Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1435, Bắc Quỳ Dịch Trạm. Quân mệnh khó vi phạm, cứ việc Lý Thanh trong lòng vô cùng rõ ràng. Hắn cùng Hoàng đế Long Khuyết ở giữa một mực có một đạo không cách nào vượt qua ngăn cách. Thế nhưng là quân thần chi lễ lại là không cách nào triệt để vứt bỏ. Lần này Long Khuyết có thể tự thân lên môn mời hắn rời núi cũng là một loại thái độ thể hiện. Chí ít tại hiện tại tôi nói, hắn là an toàn, Long Khuyết là phi thường tín nhiệm hắn. Đương nhiên, lần này, Long Khuyết cách làm cũng là để Lý Thanh từ nội tâm bên trong cảm giác được rung động. Có thể tại bất chi bất giác tình huống phía dưới tại Hành Mưa Thành có thể tập kết 20 vạn. Thiết kỵ. Cái này một phần năng lực cùng quyết đoán đủ để đáng giá người sinh ra vẻ kính sợ. Ba ngày sau, Lý Thanh từ Thiết Huyết Vương phủ bên trong xuất phát. Đương nhiên cùng hắn cùng lúc xuất phát còn có Lý Kỳ Phong. Lần này chiến tranh tuyệt không phải là hai nước chinh chiến đơn giản như vậy. Lý Thanh thực lực cố nhiên không tầm thường. Thế nhưng là đối mặt với Đạm Đài Minh Kính các cao thủ, hắn cũng đích thật là không cách nào ứng đối. Lý Kỳ Phong đi theo Lý Thanh xuất phát, thứ nhất là muốn tìm thời cơ cứu ra Thượng Quan Thiến Thiến. Tiếp theo hắn còn muốn bảo đảm Lý Thanh an toàn, để phòng Đạm Đài Minh Kính bọn người đối Lý Thanh khởi xướng ám sát. Đóng gói đơn giản là xong. Sáng sớm từ trong vương phủ xuất phát, Lý Thanh chỉ là mang theo Lý Kỳ Phong tại bên trong ba tên hộ vệ. Bốn người đều là mặc đơn giản nhất quần áo, nhanh chóng hướng phía Hành Mưa Thành mà đi. Đợi đến Lý Kỳ Phong bọn người rời đi thời điểm, Thiết Huyết Vương phủ chung quanh có ba đạo thân ảnh nhanh chóng rời đi. Ra đế đô, con đường có thể nói là bốn phương thông suốt. Đối với bắc cảnh chiến sự, Lý Thanh trong lòng cũng rất là lo lắng. Hắn trực tiếp từ bỏ Lý Kỳ Phong quấn tiểu đạo đi đề nghị, trực tiếp thuận quan đạo tiến về Hành Mưa Thành. Lúc trước Thái Tổ Hoàng đế nhất thống thiên hạ thời điểm, ở vào đối cả nước khống chế, phát động các nơi tu kiến quan đạo, cả nước các nơi quan đạo đều là có thống nhất quy cách, đặt song song có thể đi sáu mã, tu kiến vô cùng rắn chắc vuông vức. Quan đạo tu kiến hoàn thành, Thái Tổ Hoàng đế chính là âm thầm sai người kiểm tra cả nước các nơi tu kiến quan đạo. Phàm là có không phù hợp quy định người, trực tiếp là giết không tha. Phàm là có chuyện nhờ tình người, cũng là lại nhận giết cả. Tại sấp xỉ tại cao áp ngang ngược chính sách phía dưới, đế quốc quan đạo tu luyện bốn phương thông suốt vô cùng. Tại Thái Càn luật pháp bên trong, đối với quan đạo có minh xác yêu cầu, phàm là tự mình phá hư quan đạo, chặn đường quan đạo người đều là tội chết. Phân phàm là tại chiến tranh bộc phát thời điểm, quan đạo sẽ triệt để phong cấm, dùng để vận chuyển đế quốc vật tư, cùng đại quân điều động. Bất kỳ người nào bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì sử dụng quan đạo, dưới hông chiến mã phi nhanh, tốc độ có thể nói là nhanh đến mức cực hạn. Lý Thanh Tiểu mang theo mật chỉ, bản thân lại có lĩnh mệnh, dạng này hắn có thể dọc theo quan đạo quân nhu điểm đổi lấy mông ngựa, đạt được nghỉ ngơi ngắn ngủi. Bắc Quỳ Dịch Trạm chính là ra đế đô về sau trạm thứ nhất, có lẽ là dính dưới chân thiên tử tiện nghi. Bắc Quỳ Dịch Trạm tu kiến rất là tinh xảo, thậm chí là so với bình thường quan viên phủ đệ cũng là không chút nào đã nhường. Dưới hông chiến mã đã là bị mồ hôi cuối cùng, hô hấp lộ ra vô cùng nặng nề. Lý Thanh tung người xuống ngựa, đối mặt với Bắc Quỳ Dịch Trạm quan lại chất vấn, Lý Thanh lộ ra ngay lệnh bài trong tay. Quan lại khi nhìn đến lệnh bài trong nháy mắt, kém một chút là hai đầu gối mềm nhũn, kém một chút là quỳ rạp xuống đất, cười rạng rỡ, thái độ cùng ban sơ thời điểm hoàn toàn khác biệt. Lý Thanh chỉ là nghĩ làm sơ nghỉ ngơi, sau đó thay ngựa tiếp tục tiến lên. Dịch trạm bên trong quan lại tốc độ cũng rất nhanh. Tại vì Lý Thanh bọn người trên cơm canh thời điểm cũng là chuẩn bị xong ngựa. Lý Kỳ Phong ngồi xuống, ánh mắt có chút hăng hái đánh giá trong phòng kiến thiết. Trong phòng quét dọn rất là sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, bài trí mặc dù là chưa nói tới khảo cứu nhưng cũng là tính được thể. Mấy vị người mặc áo xanh quan lại đứng ở cách đó không xa, chờ lấy bọn hắn phân phó, nâng chung trà lên. Lý Kỳ Phong ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, đối Lý Thanh sử xuất một cái ánh mắt, Lý Thanh thần sắc không khỏi hơi đổi, không để lại dấu vết đem bưng lên chén trà buông xuống. Trầm giọng nói ra, đem các ngươi nơi này người quản sự tìm cho ta tới. Cái này, áo xanh tiểu lại không khỏi ngữ, khí trì trệ, thần sắc lộ ra rất là khó xử. Đại nhân, ta quản sự hôm nay không tại, có cái gì phân phó ngài cứ việc phân phó chính là. Chúng ta nhất định sẽ kiệt lực thỏa mãn. Một vị dáng dấp môi hồng răng trắng tiểu lại lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, ta muốn biết quản sự đi nơi nào. Tiểu lại trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, quản sự đại nhân trong nhà có việc. Đi về nhà, Lý Thanh thần sắc xanh xám, nhìn chăm chú lên tiểu lại, nói ra, ngươi thế nhưng là biết thái càn luật pháp, dịch trạm chính là trọng yếu cấp dưỡng chỗ, quản sự muốn rời đi nhất định phải trải qua báo cáo chuẩn bị. Tiểu lại trong thần sắc lộ ra mỉm cười, bước nhanh đi hướng Lý Thanh, đến, mong rằng đại nhân nhiều hơn lý giải một chút. Quản sự đại nhân đích thật là trong nhà có. Bỗng nhiên trong lúc đó, thanh âm im bặt mà dừng. Lý Kỳ Phong kiếm vô tình đâm xuyên qua tiểu lại cổ họng. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động, uyên hồng kiếm liên tục điểm ra, đem trong phòng đứng thẳng ba người toàn bộ giết chết. Thân thể liên tục ngã xuống đất, áo xanh tiểu lại trong tay áo. Ngâm độc trùy thủ rơi ra, Lý Thanh thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, xem ra là có người không muốn để cho chúng ta rời đi à. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra, những người này không phải Tuyết Quốc gián điệp. Lý Kỳ Phong cười nói ra, không sai, ta nghĩ người bên ngoài sẽ nói cho chúng ta biết đáp án. Lý Thanh khẽ vuốt cằm. Trong đôi mắt lộ ra hàn quang, đứng dậy đi ra ngoài, Lý Kỳ Phong rụt lại cổ, cùng cái khác hai vị hộ vệ cùng đi ra khỏi đi. Đình viện bên trong, đứng vững một vị người áo đen, toàn thân trên dưới đều là bao khỏa tại miếng vải đen bên trong. Vẻn vẹn lộ ra một đôi tròng mắt bên trong lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Thiết huyết vương tốt, thanh âm khàn khàn truyền ra. Đối với đối phương ân cần thăm hỏi, Lý Thanh chỉ là gật gật đầu, nói ra, ngươi đến cùng là ai? Người áo đen nhìn chăm chú lên Lý Thanh, nói ra, ám ảnh lâu Ly Sát. Lý Thanh đối Ly Sát lên tiếng hỏi, ngươi là như thế nào biết ta sẽ đến nơi này? Lý Thanh trong lòng rất rõ ràng, hắn phụng mật chỉ tiến về hành mưa thành thế nhưng là tuyệt đối bí mật. Ly Sát phát ra tiếng cười, ta không biết ngươi sẽ đến nơi này, ta chỉ là tại ôm cây đợi thỏ mà thôi. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra, các ngươi lúc nào cướp đoạt nơi này? Ly Sát nói, một tháng trước đó. Lý Thanh nói, giỏi tính toán a. Ly Sát nói, thật là vô cùng đáng tiếc, ta cảm thấy chúng ta đã lạc ẩn tàng vô cùng hoàn mỹ. Lại là không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi nhìn ra sơ hở. Lý Thanh nói khẽ, ta muốn biết ám ảnh lâu tại sao muốn dính vào. Ly Sát lắc đầu, nói ra, ta cũng là không rõ ràng. Phụng mệnh làm việc mà thôi. Lý Thanh đôi mắt tại hàn quang đại thịnh, nói, hiện tại ngươi có thể làm việc ngươi cần sự tình. Tốt, Ly Sát ngữ khí bình tĩnh nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.